Chương 861, phong tục thời xưa còn lưu lại nhai. Lâm Phi gật đầu một cái, dựa theo cự thạch từng nói, vậy hắn hóa tự tại trận đồ hẳn là ở năm đó thiên cơ phái trốn ra La Phù giới, gặp gỡ đại kiếp lúc liền mất tích, sau đó càng bị cường giả trấn áp, cho tới này trên vạn năm thời gian, một chút tin tức cũng tiết lộ không ra, mà cự thạch 10 năm trước có thể có được hắn hóa tự tại trận đồ đáp lại, chỉ có thể là có hai loại khả năng, hoặc là hắn hóa ngàn nhã đồ được thả ra, hoặc là ban đầu phong ấn trấn áp, giãn ra. Nguyên nhân đầu tiên, ít ỏi khả năng phát sinh, mặc dù không biết là ai đưa hắn hóa tự tại trận đồ trấn áp, nhưng chỉ cần tiếp xúc qua hắn hóa tự tại trận đồ, sẽ biết, đây là nửa bước tiên thiên tồn tại, nếu không có năng lực lái, cũng không có biện pháp bị phá hủy, liền chỉ có trấn áp, nếu không gây họa sẽ chỉ là chính mình, mà thử nghĩ một hồi, những người kia đem hắn hóa tự tại trận đồ trấn áp trên vạn năm thời gian, giữa lẫn nhau hận ý tích lũy, lại làm sao có thể đem nó thả ra, là điên rồi hay lại là ngu? Dựa theo hắn hóa tự tại trận đồ tính tình, nếu là được tự do, thứ nhất muốn giết, chính là trấn áp nó những thế lực này, nếu khả năng thứ nhất không tồn tại, bên kia chỉ có thể là trấn áp hắn hóa tự tại trận đồ phong ấn nới lỏng rồi, tựa như cùng năm đó Vấn Kiếm Tông Huyền Băng trong động dược xà yêu đế như thế, nhưng nếu thật là như vậy, cũng rất có ý tứ, phong ấn nới lỏng rồi, bình thường cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là làm phong trấn chi người đã ngã xuống, đạo tắc dần dần giấu biến mất, vừa không có kẻ tới sau đi gia cố phong trấn. Mới có thể để cho nguyên hữu phong trấn dần dần giãn ra, cho tới hắn hóa tự tại trận đồ lực lượng phá vỡ trở ngại, bộc lộ ra ngoài, mà những thế lực kia nếu trấn áp hắn hóa tự tại trận đồ nhiều năm như vậy, liền nhất định rõ ràng nó là như thế nào tồn tại, tuyệt sẽ không cẩn thận quên. Nói như vậy lời nói, là trấn áp phong ấn hắn hóa tự tại trận đồ một phe thế lực suy yếu rồi, hoặc là biến mất, đúng, cho nên cứu nó nguy hiểm, không như ngươi tưởng tượng trung lớn như vậy. Lâm Phi sờ cằm một cái, âm thầm nghĩ ngợi, dưới tình huống này, hắn hóa tự tại trận đồ vị trí chỗ ở chung quanh, sẽ không có nguy hiểm, đi hỗ trợ đem nó cứu ra, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy rồi, hỗ trợ đảo không phải là không thể. Về phần kia đạo tiên thiên kim khí, Lâm Phi rừng lên mí mắt, cái này tiên thiên kim khí liền không cần phải nói, phản chính tự mình vốn chính là phải đi phu giới một chuyến, đem không người vấn tân hắn hóa tự tại trận đồ cho cứu được cũng là thuận tay chuyện, đến lúc đó, hắn hóa tự tại trận đồ rơi xuống trong tay mình, coi như nó là thiếu chút nữa thành tựu tiên thiên. Mình cũng có phương pháp đem nó một thân mở cho ép đi ra, khi tiên thiên kim khí còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay sao, nếu như nói như vậy, ta đi hỗ trợ một chút, đảo cũng không phải là không thể. Lâm Phi chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nhưng vẫn là phải mạo hiểm, cự thạch thấy Lâm Phi nhã, cũng cười, nếu là tiểu hữu có thể thành công, tiên thiên kim khí, Lâm Phi để mắt nhìn một cái cự thạch, tiên thiên kim khí chuyện cũng không cần nói chứ, ta nếu là cứu không ra, tiên thiên kim khí tự nhiên không còn bóng, nếu là cứu được ra, khi tiên thiên kim khí cũng không cần ngươi cho, cái này, ngươi nếu là có thể cho ta lưỡng đạo tiên thiên kim khí, ta đây liền đáp ứng chuyện này, cự thạch cả kinh, ta kia có nhiều như vậy tiên thiên vật, một đạo tiên thiên kim khí đã là thế gian khó cầu, khi ý ngươi là, chỗ tốt gì cũng không cho, liền để cho ta đi liều mạng, các ngươi mặc dù thiên cơ phái biết làm ăn, nhưng cũng không thể tối như vậy chứ, cự thạch lầm bầm, ai có thể có ngươi đen, được hắc bạch nhận chủ không nói, còn đem chỗ này của ta bốn cái địa mạch cũng cất, Lâm Phi mâu quan động một cái. Cự thạch ngay cả vội vàng đổi lời nói, tiểu hữu ngươi cũng thấy đấy, chỗ này của ta xác thực không có ngươi có thể đủ để ý đồ vật, bất quá nếu là được chuyện, ngoại trừ kia đạo tiên thiên kim khí, ta còn có thể tặng hai ngươi đại bảo khố, hai đại bảo khố, nói nghe một chút, ngươi cũng biết, năm đó chúng ta mặc dù thiên cơ phái là toàn phái di chuyển trốn ra, nhưng vài vạn năm tích lũy, lại làm sao có thể ở trong một đêm toàn bộ mang đi, cho nên rất nhiều bảo vật cũng ở lại La Phù giới. Nếu là tiểu hữu có thể thành công đem hắn hóa tự tại trận đồ cứu ra, ta đây liền làm chủ, đem La Phù giới vô vọng sơn cùng phong tục thời xưa còn lưu lại nhai hai tòa bảo khố coi là lễ vật đưa tiễn. Không phải là trống trỗng bảo khố chứ, đương nhiên sẽ không, vô vọng sơn cùng phong tục thời xưa còn lưu lại mặc dù nhai không coi là La Phù giới nhất đẳng tu luyện bảo địa, nhưng trong này sơn thủy thế đi tựa như du long sợ phượng, tụ nhất phương linh khí, lại có ta thiên cơ phái trận pháp hỗ trợ, bình thường tu sĩ tinh quái, đừng nói đánh vào trong đó. Bắt đầu từ bảo khố cạnh đi qua, cũng không phát hiện được, kia hai tòa trong bảo khố, cũng có kiếm thuật bí pháp, cũng có tài nguyên bảo vật, đến lúc đó, mặc cho tiểu hữu chọn lựa, cự thạch nói thao thao bất tuyệt, đem hai địa phương này khen lên thiên, Lâm Phi nhưng có chút hoảng hốt, phong tục thời xưa còn lưu lại nhai ba chữ kia, không biết tại sao, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, ở đời trước, hắn kinh mạch có thiếu, không cách nào tu hành, bị lão đầu vứt xuống tàn kiếm cắt sau, cũng quá mức ít đi ra ngoài, mới bắt đầu thời điểm. Còn không tin tà ngày đêm tu luyện, sau đó đã thấy ra, liền trong ngày lấy đọc sách là chính sự, lấy chân cất rượu làm thú vui thú, Hắn đọc sách rất nhiều liền cũng trở thành trên đầu môi người khổng lồ, thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm một ít tân nhập môn tiểu đệ tử đôi câu. Lúc đó Vấn Kiếm Tông, lấy kiếm si chiếm đa số, mang theo mênh mông nhưng đại gia khí, có thể cùng Lâm Bán Hồ như vậy kiếm si kết giao bằng hữu, trừ hắn ra linh tử cất được, liền là bởi vì này trên đầu môi chỉ điểm, vào Lâm Bán Hồ mắt, Lâm Bán Hồ sợ là trừ lão đầu chi ngoại, cái thứ hai đối với hắn không cách nào tu luyện, cực kỳ tiếc nuối người. Có một ngày, Lâm Bán Hồ đi ra ngoài lịch luyện trở về, đi tới tàn kiếm các tìm uống rượu, lúc ấy Lâm Bán Hồ uống thống khoái, Lâm Phi còn tưởng rằng hắn lại có hiểu ra hoặc là diễn luyện bước phát triển mới kiếm chiêu, có thể làm cho vị này kiếm si cao hứng, không ngoài chính là chỗ này khác biệt. Ai ngờ, hôm đó Lâm Bán Hồ uống xong sau, cũng không có diễn luyện tân chiêu, ngược lại dặn dò Lâm Phi gấp rút tu luyện, nếu là có thể tiến vào mệnh hồn cảnh giới, làm đi phong tục thời xưa còn lưu, lại nhai, hắn ở nơi nào, là Lâm Phi để lại tiến vào mệnh hồn sau đại lễ. Lâm Phi chỉ coi Lâm Bán Hồ là say rượu say nói, hắn không cách nào tu luyện, chính là trải qua môn phái trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão chắc chắn, đừng nói mệnh hồn cảnh, chính là trúc cơ dưỡng nguyên, cũng đi chật vật, chẳng qua là hắn vẫn tốt âm thanh ứng, ngày sau thỉnh thoảng cũng ở đây trước mặt Lâm Bán Hồ làm ra một bộ chuyên cần luyện dáng vẻ, có lúc suy nghĩ một chút, có lẽ thọ nguyên sẽ hết lúc, thật có thể từng bước một đêm tu vi mài đi lên cũng khó nói, chẳng qua là, sau này không bao lâu, La Phù đại kiếp bùng nổ. Kiếm Tông trên dưới ở trong trận chiến đó một đi không trở lại, ngay cả chính hắn cuối cùng cũng cùng Uyên Hoàng lấy mạng đổi mạng, Lâm Bán Hồ kết quả đang chảy vong nhai để lại cái gì, là được một điều bí ẩn, đời này tỉnh lại, nhưng là đem chuyện này quên, hôm nay nghe Cự Thạch nhắc lên cái địa danh này, mới bỗng nhiên nhớ tới, phong tục thời xưa còn lưu lại nhai sao, chờ về đến rồi La Phù giới, kia sợ không phải là vì thiên cơ phái bảo khố, cũng phải cần đi một chuyến.